cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, chương 350, Vương Lập xuất thủ. Vô địch chi tư, gặp ba người tại chính mình uy thế phía dưới. Hoàn toàn không có chuyện. Nhân Vương sắc mặt biến đến thâm hàn lên. Các ngươi ba cái đều phải chết. Đi xuống bồi Đằng Nhi đi. Nhân Vương nổi giận, ngưng tụ vô thượng hỏa diễm thần lực. Hướng về ba người đánh tới. Kim Ô luyện thiên thuật. Hỏa dung lần nữa sử xuất chuẩn vĩnh hằng thần thuật. Một đầu chừng ngàn trượng to lớn cửu túc kim ô bay ra. Sau đó, mang theo sức lực luyện hóa đất trời. Xông về giết tới Nhân Vương. Nhưng, lần này, hỏa dung căn bản không phải cuồng bạo Nhân Vương đối thủ. Dù sao, chênh lệch cảnh giới quá to lớn. Trực tiếp Nhân Vương, trong tay xuất hiện một thanh chủ thần binh búa lớn. Nhất phủ chém nát cửu túc kim ô. Sau đó lại nhất phủ bổ về phía hỏa dung. Hỏa dung trực tiếp bị đánh bay. Phun ra một ngụm máu máu tươi. Hỏa dung, Dạ Khuynh Nguyệt không biết vì cái gì. Trông thấy hỏa dung bị đánh bay. Đột nhiên một trận khẩn trương kêu lên. Thối lão cha, người không còn ra. Người bảo bối nữ liền bị khi dễ. Vương Thanh Nhã làm bộ thương tâm. Ô ô khóc lên. Tiểu nha đầu, người giết ta Đằng Nhi. Mặc kệ người nào tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhân Vương hận ý ngập trời nói. Hỏa diễm thần lực, ngưng tụ làm chín viên như là hằng tinh đồng dạng hỏa cầu. Vờn quanh tại chung quanh hắn, tản ra dung hóa thiên địa chi uy. Coi như lấy tiểu nha đầu phụ thân đến thì thế nào. Hắn cũng muốn đem chém giết, thay mình Đằng Nhi báo thù. Không ai có thể cứu được bọn họ. Thật sao? Dám đả thương nữ nhi của ta một sợi tóc. Ta để ngươi sống không bằng chết. Ngươi tin hay không? Ngay tại lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Lập tức, chỉ thấy hư không bên trong sáng lên một đạo thần ma trận đồ. Thần ma trận đồ bên trong, Vương Lập bóng người chậm rãi đi ra. Bọn này tiểu gia hỏa đã hồ nháo đủ rồi. Đã bày ra thực lực của mình. Đã hiện tại chính mình bảo nhi nữ nhi thụ khi dễ. Vậy liền cái kia chính mình cái này phụ thân ra tay. Quả nhiên đám người này sau lưng có cao nhân. Bằng không thì cũng không dám lớn mật đến mạnh mẽ xông tới ta người Vương phủ. Gặp thần ma đồ hiện. Nhân Vương phủ tộc lão nhóm đều biến sắc. Nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện Vương Lập. Nhân Vương đầu tiên là nhướng mày. Trong nháy mắt ha ha phá lên cười. Nguyên lai chỉ là một cái nửa bước thần chủ thần linh. Liền thần chủ đều không có đạt tới. Cũng dám ở ta bản vương trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Để cho ta sống không bằng chết. Nhân Vương khinh thường cười nói. Trong lòng là đại thở dài một hơi. Chỉ là một cái nửa bước thần chủ cảnh. Tại cường đại người Vương phủ trước mặt. Liền như là con kiến hôi đồng dạng. Nguyên lai là nửa bước thần chủ a. Lão phu còn tưởng rằng là một tên cường đại thần chủ. Thật muốn chết. Cho là ta Nhân Vương phủ là địa phương nào. Thế mà nửa bước thần chủ cảnh. Cũng dám đến nháo sự. Lần này, bọn họ tất cả mọi người chết chắc. Tộc lão nhóm đều lạnh lùng nở nụ cười. Sau đó, ào ào đằng không mà lên. Bày ra phong cấm đại trận. Phòng ngừa Vương Lập bốn người đào tẩu. Nửa bước thần chủ. Không, tuyệt không có khả năng. Hắn cho ta uy áp. Rõ ràng bị sư phụ cường lớn hơn nhiều lắm. Vì cái gì mới nửa bước thần chủ? Dạ Khuynh Nguyệt có chút tuyệt vọng lắc đầu. Vốn là, lấy Vi Vương Lập là một tên cường đại thần chủ. Tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà chỉ là nửa bước thần chủ. Xong, xong, một cái nửa bước thần chủ. Làm sao có thể ngăn cản được cường đại người Vương phủ a? Dạ Khuynh Nguyệt giờ phút này khi nào? Tuyệt vọng, chủ nhân đi ra. Cái này Nhân Vương rốt cuộc phách lối không đứng dậy. Hỏa dung nhỏ nhỏ nở nụ cười. Chủ nhân thế nhưng là một chiêu chém giết qua thần chủ. Hạ vị thần chủ, thật tính không được thứ gì. Thối lão cha, ngươi làm sao mới ra ngoài a? Ngươi bảo bối nữ nhi. Bị cái kia đại hỏa người khi dễ thật thê thảm. Ngươi nhìn, cánh tay ta đều bị phỏng. Vương Thanh Nhã tội nghiệp hướng lấy cha của mình cáo trạng. Chỉ thấy nàng phấn nộn trắng nõn, như liên ngó sen trên cánh tay. bị hơi hơi nóng đỏ ném một cái ném. Vương Lập hai mắt phát lạnh, sát ý bạo phát, lớn mật, ngươi thế mà nóng đỏ ta tay của nữ nhi cánh tay. Muốn chết, bảo bối nữ nhi bị khi phụ, vậy dĩ nhiên muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Ha ha, mười trượng hỏa nhân nhân vương phá lên cười. Nóng đỏ ngươi tay của nữ nhi cánh tay lại như thế nào? Ta hôm nay còn muốn giết cha ngươi nữa, thay ta đằng nhi báo thù. Nhân vương hét lớn một tiếng, chí tôn hỏa diễm thần lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Một cái sao băng cất bước, vung đầu nắm đấm, hướng về Vương Lập đánh tới. Nguyên một đám nóng rực hằng tinh mặt trời, đồng thời xuất hiện trên hư không, dung hợp vạn vật, để thiên địa đều biến sắc. Chết đi cho ta, nguyên một đám nho nhỏ nửa bước thần chủ, cũng dám ở bản vương trước mặt làm càn. Nhân vương trước nắm đấm mặt, trong nháy mắt ngưng tụ một khỏa to lớn như mặt trời hằng tinh hỏa cầu, tràn đầy hủy thiên diệt địa chi uy, mang theo long trời lở đất chi thế. 9 viên hằng tinh tại 4 phía cao tốc xoay tròn, oanh sát hướng Vương Lập. Một quyền này, cơ hồ ngưng tụ người vương toàn bộ lực lượng, là hắn đòn đánh mạnh nhất. Một quyền này, long trời lở đất, có phá diệt nhất thiết uy năng. Một quyền này, dường như có thể trấn áp vạn cổ năm tháng, có thể phá toái thương khung. Một hạ vị thần chủ, cũng dám ra tay với ta. Cút, Vương Lập hét lớn một tiếng, trực tiếp đại thủ tùy ý vung lên. Một cỗ vô thượng kinh khủng lực vô hình liền trong nháy mắt sinh ra. Lập tức, phụ cận hư không liền không ngừng mà vỡ nát. Vô số kiến trúc trong nháy mắt biến thành cho bụi. Cái này tùy ý vung lên, khiến nhật nguyệt tinh thần đều tịch diệt, khiến vũ trụ đều mờ đi, như là một tòa thái cổ thần sơn buông xuống đến phàm nhân đỉnh đầu đồng dạng. Trong chốc lát, cái kia 9 viên hằng tinh cùng ngập trời biển lửa, toàn bộ chôn vùi, thuộc cầu nhân vương uy thế, hoàn toàn tiêu diệt. Phốc phốc, vô hình sức mạnh to lớn đụng vào nhân vương trên thân, trong nháy mắt đem hắn đánh về nguyên hình, khôi phục bình thường hình thái. Lập tức, phun ra một ngụm lớn máu tươi, lồng ngực càng là thế nhưng là nứt toác ra, máu me khắp người. Sau đó, từ không trung phía trên rơi rụng xuống, hung hăng nện vào trong lòng đất. Trọng thương, nghiêm trọng trọng thương. Đây không phải thần ma hợp nhất về sau, kinh khủng thần ma lực lượng. Nhân vương bị vung tay lên bị thương nặng. Lúc này, kiến thức đến một màn này nhân vương phủ mọi người đều sắc mặt vô cùng rất trắng lên, toàn bộ dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy lên, hoàn toàn bị dọa sợ. Trời ạ, cái này thần bí nửa bước thần chủ thần linh đến cùng cường hãn nói trình độ gì? Một cái tùy ý phất tay, nhân vương liền trọng thương rồi. Tất cả mọi người tại lúc này đều cảm nhận được dùng mình, da đầu đến bàn chân đều tại phát lạnh, hoàn toàn không thể tin được sẽ là kết quả như vậy. Dạ Khuynh Nguyệt cũng là bị sợ choáng váng. Vị tiền bối này, một chiêu trọng thương nhân vương, cái này sao có thể? Lập tức kích động nở nụ cười. May mắn đáp ứng ban đầu gả cho Hỏa Dung, không phải vậy Quảng Hàn thần địa thật sẽ biến thành cho bụi. Phốc phốc, theo mặt đất hố sâu bò dậy nhân vương, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này hắn tóc tai rối bời, y phục rách dưới, chật vật tới cực điểm. Một mặt thật không thể tin, sợ hãi nhìn về phía Vương Lập, không thể tin tưởng, mình bị một cái nửa bước thần chủ tùy ý một chiêu bị thương nặng. Không có khả năng, người nửa bước thần chủ làm sao có thể một chiêu trọng thương bản vương? Chẳng lẽ ngươi ẩn giấu đi tu vi của mình cảnh giới? Bản vương không tin. Nhân vương đối với Vương Lập gào lên, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.